không có mùi vị gì ngon lành cho cam. Trong khi bốn người kia, trò chuyện rất hồ hởi vui vẻ. Hạ Cầm nghĩ thế này ổn không? Họ còn chẳng quan tâm cô. Thế này đã tốt vì nghĩ họ không đối xử hà khắc như cô nghĩ. Hay thật sự họ đã xem cô như vô hình? Cô bỗng liếc nhìn Doãn Thiếu Thư. Khi anh đang nói chuyện sôi nổi với ông cụ, khuôn mặt có nét thăng trầm theo năm tháng. Đôi mắt hẹp đó bây giờ cũng tĩnh mịch hơn không kém. Dáng người vẫn thanh mảnh, không cơ bắp cuồng cuộn cơ mà có lực vô cùng. Đôi môi mỏng này, có lần cô xém đã động tâm mà ngã vào vòng tay anh. Thật may, cô đã giữ nổi lý trí mình. Doãn Thiếu Thư bất giác liếc mắt nhìn cô, làm cô thót tim cụp mắt xuống. Cô bỗng muốn vào mình một phát, sao cô không thể như 4 năm trước đây? Hiên ngang nhìn anh, dù bị liếc nhìn lại, vẫn tỉnh bơ như không có gì. 4 năm trước cô cũng hay nhìn Doãn Thiếu Thư như thế này. Khi anh nhìn thấy cô một là cô sẽ lãng tránh đi. Hai là trừng mắt lại. Năm ấy, Doãn Thiếu Thư hay đến tìm cô ở chỗ quán coffee cô đang làm thêm. Một tuần tầm 3 buổi, đến độ trở thành khách quen, từ thẻ thành viên lên thẻ VIP là hiểu. Tự ý tứ đến thăm, trở thành trêu chọc cô đến tức trào máu mà không thể làm gì. Đúng là ôn thần thời thanh xuân của đời cô, nhưng, có Doãn Thiếu Thư bên cạnh lúc cuộc sống cô khó khăn nhất. Buồn tẻ nhất, anh như là một làn gió mát luồn vào cuộc sống cõi cằn của cuộc đời cô. Đáng tiếc, vẫn là đường thẳng, không thể gấp khúc chật đường. Cô cố, hiện tại cô đang làm gì? Giọng ông cụ chuyển sang hỏi Hạ Cầm. Cô giật nảy mình, thẳng lưng nhìn ông cụ, máy móc trả lời, dạ, con đang làm việc cho một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin ạ. Ồ, cô cố năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, 27, ông cụ gật đầu, tuổi lập gia đình được rồi đấy. Thế cô và Chí Đằng đã quen được bao lâu rồi? Cô tính nhẩm xong, khẽ đáp, 3 tháng ạ, 8 năm, lời sau là Doãn Chí Đằng nói. Ông cụ trợn mắt ngạc nhiên. Nhìn Hạ Cầm nghi hoặc, có đúng thế không? Trước sự uy hiếp của ông, cô cúi cụp đầu, ngượng ngùng, lí nhí đáp, vâng, có thể coi là vậy. Doãn Chí Đằng ở sau vỗ lưng cô, nhìn ông cụ mà thở dài. Ông nội, đừng làm vợ con sợ chết khiếp rồi đây này, ồ, lên chức vợ luôn rồi ấy nhỉ. Doãn Thiếu Thư xoa cằm, trêu ghẹo, Doãn Kính Bình mở lời trách mắng Doãn Chí Đằng. Chuyện gì nói đùa cũng được, đừng đem chuyện hôn nhân cả đời con ra nói bậy. Mạc Lệ Thanh chỉ lắc đầu cười. Ông cụ bỗng xoay ngang chất vấn Doãn Kính Bình. Ồ, anh nói hay nhỉ, khi xưa chính ai đã kéo Lệ Thanh đến tận cửa nhà bảo đây là vợ con. Cô ấy có thai rồi, không cưới không được, có phải anh không hử? Doãn Kính Bình bối rối nhìn ba mình. Biện minh, chuyện đó là khi tụi con đã có con. Không cưới tất nhiên là không được, còn A Doãn, nó và con bé này chưa gì hết xưng vợ xưng chồng còn ra thể thống gì. Huống chi, Doãn Chí Đằng cắt ngang lời ông, ba, tụi con đã có con rồi. Hạ Cầm lại càng cúi gầm mặt xuống, nhìn tay mình đã được bàn tay anh đan vào, siết chặt, lòng cô ấm áp lạ thường, thì ra, được che chở là như thế này, chỉ cần một bàn tay ấm siết chặt. Cũng đủ làm lòng mình bớt bất an. Cả 8 ánh mắt đều đổ dồn vào Doãn Chí Đằng. Như thể không tin nổi. Con nói gì vậy? Doãn Kính Bình là người hốt hoảng đầu tiên. Ngược lại, Mạc Lệ Thanh nở nụ cười. Mở đôi mắt sáng khích lệ nhìn anh. Thật không con, Doãn Thiếu Thư đang xoa cằm. Bây giờ thì đơ cả người. Cả hành động cũng dừng ở không trung. A Doãn, nói rõ cho ông nghe xem. Ông cụ vung gậy xuống đất một phát nữa. Tiếng huỳnh uy nghiêm lại vang lên. Cả đám người đều im lặng. Doãn Chí Đằng nhìn Doãn Kính Bình. Ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói. Bố, 4 năm trước ngày con bị mù tạm thời. Người chăm sóc cho con là Hạ Cầm chứ không phải Hạ An. Ông trợn mắt, kinh ngạc, nhìn sắc mặt ba mình đang thay đổi. Anh cười đắc ý trong lòng. Nói tiếp, bố uy hiếp cô ấy không thành rồi. Cô ấy giả làm Hạ An để ở bên con. Trong thời gian đó, tụi con phát sinh ra quan hệ và đã có con. Nghĩa là, con đã có con hơn 3 tuổi.